Thiếp thân đặc công, chương 476, Tiêu Di thành thục mị lực, gocchuyenaudio.com. Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết nhìn Phương Dật Thiên bưng lên co lại nhang vòng phiêu bốn phía món ăn thời gian, cũng không biết là đã đói bụng hay là các món ăn vô cùng mê người. Ăn đi, chúng ta ba người người, vì vậy ta liền tịch thu ba người món ăn một canh, nên đủ rồi. Đạo này tuân lệnh dưa chua cá, đạo này tuân lệnh muối tiên thịt, đạo này tuân lệnh thanh xào rau cỏ, đạo này tuân lệnh thịt gà canh. Phương Dật Thiên phủi tay, nói. Ta trước nếm thử, Trần Khả Nhân khẩn cấp cầm lấy chiếc đũa, đầu tiên là gắp lên một mảnh dưa chua cá tới ăn, ăn sau đó là sững sờ hồi lâu không thể nói. Khả Nhân, mùi vị thế nào? Lâm Thiền Tuyết nhìn Trần Khả Nhân phó sắc mặt có chút do dự, không biết nàng là bởi vì vô cùng ăn ngon và sững sờ hay là vô cùng khó ăn và ngây người. Ai, Trần Khả Nhân khẽ thở dài tiếng, tiếp tục nói, Phương Dật Thiên, ngươi điều này làm cho chúng ta rộng lớn phụ nữ còn nữa gì trên mặt a? Ngươi một đại nam nhân, tài nấu nướng cũng tốt như vậy, không làm nữ nhân lãng phí. Phương Dật Thiên nghe được ra Trần Khả Nhân đây là đang khen hắn, nhất thời toàn thân một trận khinh phiêu phiêu, làm nam nhân cảm giác về sự ưu việt du nhiên nhi xanh. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi cũng đã gắp lên từng khỏa ca tâm bắt đầu ăn, vừa ăn bên khách khen ngợi, nói. Ái chà, Phương Dật Thiên, nhìn chưa ra a tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy. Ta quyết định, sau này ngươi không chỉ có là hộ vệ của ta còn thêm vào cố dùng ngươi cho ta nhà đầu bếp. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi nhai trong miệng từng khỏa thịt gà suýt nữa phun ra, vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói. Ta muốn đem ngươi nhà đầu bếp, Mụ Ngô làm sao bây giờ? Mụ Ngô một người quá mệt mỏi, ngươi có thể giúp nàng a, hơn nữa, Mụ Ngô còn phải quét sân tha giống như đây. Lâm Thiền Tuyết nói, Uy Tiểu Tuyết, ngươi cũng quá không hiền hậu, ta mới vừa còn muốn nói càng ba mẹ ta đi công tác mang Phương Dật Thiên xin đến nhà của ta đảm đương đầu bếp đây, làm sao ngươi tựu lại đoạt trước nói a? Trần Khả Nhân trắng mặt nhìn Lâm Thiền Tuyết liếc mắt một cái tức giận nói. Ta, Phương Dật Thiên một trận im lặng, tình cảm hắn đã thành hai người mỹ nhân tranh đoạt thương phẩm, không đến Trần Khả Nhân chủ nhà khi đầu bếp dường như không sai, nhân tiện có thể thật tốt nghiên cứu một chút Trần Khả Nhân thân thể cấu tạo thật đẹp hay a? Phương Dật Thiên nghĩ đi nghĩ lại, trong miệng đã một trận nụ cười không mang theo hảo ý. Cơm nước xong sau đó Lâm Thiền Tuyết phải về Lâm gia biệt thự, mới vừa rồi Lâm Quả Nhi cũng gọi điện thoại tới đây hỏi thăm nàng đi nơi nào. Trần Khả Nhân một người ở trong nhà cũng cảm thấy chán lãnh thanh, sau đó cũng muốn Lâm Thiền Tuyết chủ nhà cho nên ba người sau đó vừa đi ra ngoài. Phương Dật Thiên vẫn là mở ra cái kia cỗ xe bôn chì xe, Trần Khả Nhân còn lại là mở ra từ Mộ Dung Hiên trong tay thắng tới chiếc Ferrari F458 chở Lâm Thiền Tuyết hướng phía Lâm gia biệt thự chạy nhanh tới, nàng lại chuẩn bị cùng Tiêu Di các nàng thật tốt kể một lần lúc ấy tranh tài tình huống đây. Trở lại Lâm gia biệt thự sau khi ba người đi xuống xe, Lâm Quả Nhi cái này tiểu loli chạy ra, nhìn ra được cái này tiểu loli tựa hồ là có đem mình còn chưa trổ mã thành thục thân thể mềm mại đầy đủ triển lộ ra tới khuynh hướng, vì vậy một thân quần sóc ngắn thấp ngực tê tuất trang phục lộ ra vẻ rất loli cũng rất giã tính. Rất tốt rất cường đại loli dụ hoặc, cái đó của nàng song thon dài chân ngọc đời. gocchuyenaudio.com Một thời gian cũng có thể trưởng thành thành đẹp như nhau nhiều Trần Khả Nhân vậy đối với đùi đẹp tồn tại, rất tốt rất cường đại. Ái chà, Khả Nhân tỷ tỷ, ngươi chiếc xe này thật xinh đẹp. Lâm Quả Nhi nhìn chiếc Ferrari F458, cái miệng nhỏ nhắn dương, kìm lòng không đậu mà nói. À, Quả Nhi, chiếc xe này cũng không phải là ta a tuân lệnh Phương Dật Thiên tranh tài thắng. Trần Khả Nhân cười nói. A, người nói cái gì, đại thúc, tranh tài thắng, có ý gì a? Lâm Quả Nhi một trận phạm mộng, nhịn không được hỏi. Tiến vào nói cho ngươi ha, hôm nay tranh tài có thể đặc sắc đây. Trần Khả Nhân lôi kéo Lâm Quả Nhi là nhỏ tay hướng phía bên trong biệt thự đi vào. Phương Dật Thiên âm thầm cười cười, nhớ tới quả bắt đầu liên hệ Trần Khả Nhân thời gian, cái này lãnh ngạo mỹ nhân không một nơi không cùng hắn đối nghịch lại nhìn đúng thời cơ đả kích của hắn, mà bây giờ là thì ngược lại, đối với hắn đúng là khen khẩu không dứt, phảng phất đem hắn nói xong càng lợi hại nàng lại càng có mặt như. Nữ nhân a nữ nhân, thực sự không có phải dễ dàng như vậy suy nghĩ. Đi vào bên trong biệt thự sau khi là thấy Tiêu Di vừa lúc đi xuống, nàng hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, một đầu mái tóc khẽ ướt át mặc trên người một bộ màu lam nhạt sợi tơ đồ ngủ vài nơi cũng khẽ dính vào thủy châu, dán chặt ở tại thân thể của nàng thượng gần như hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng gợi cảm và thành thục e rằng không cách nào hình dung tư thái. Đồ ngủ chỗ cổ áo khẽ mở rộng, hiện lên V chữ hình, phiến có thể nói là e cấp tồn tại hỗn loạn ba đào ngẫu lộ ra băng sơn một góc, đây là trường hợp đã đủ để đem một người đàn ông huyết mạch kích thích đến không thể tăng thêm trình độ. Đối với nam nhân mà nói, khó khăn nhất ngăn cản chứa quá nhiều thục nữ dụ hoặc hơn có thể huống tiêu di hay là cực phẩm thục nữ bên trong cực phẩm, một tấm tựa như hoa đào xinh đẹp vẻ mặt, một đôi lưu chuyển hoa đào mắt nhìn quanh trong đó một cách tự nhiên toát ra nồng nặc thành thục phong vận, hơn nữa còn phong tình vạn trùng, đoạt nhân hồn phách nhiều vô hình. Phương Giật Thiên liếc mắt một cái nhìn lại sau đó biết Tiêu Di trong áo ngủ hoàn toàn là trần như nhộng, tất cho phép tuân lệnh nàng mới vừa tắm rửa xong sau đó lau khô thân hình tựu lại trực tiếp mặc vào bộ đồ ngủ này. Nhớ tới Tiêu Di đủ để cho người nổi điên trở thành cuồng tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thể mềm mại, Phương Giật Thiên trong lòng đúng là khó nhịn không được một trận phấn khởi, hồi tưởng lại, trong khoảng thời gian này Tiêu Di vẫn bận, hắn đã có mấy ngày này không có cùng Tiêu Di thật tốt tiến hành cả người câu thông. Tiêu Di thấy Phương Giật Thiên bọn họ sau khi cũng là ngẩn ra, nàng hôm nay mang Lâm Quả Nhi ra ngoài du ngoạn, sau khi trở về thấy Phương Giật Thiên bọn họ không ở nhà sau đó đi lên tắm rửa xong sau đó nàng lười mặc vào áo lót, sau đó mặc vào bộ quần ngủ đi xuống, chưa từng còn muốn chạy trở lại sau khi là thấy Phương Giật Thiên bọn họ trở về. Nhìn thấy Phương Giật Thiên gần như trần truồng ánh mắt Tiêu Di trên người nhịn không được dâng lên một cổ khác thường cực kỳ ấm áp ấm lưu, một tấm hoa đào nghiêng trên khuôn mặt là nhịn không được mỉm cười nói nóng hâm hấp xoa một tia ửng đỏ, lại càng bằng thêm không ít quyến rũ vẻ. Nhìn qua Tiêu Di một ít bôi sắc mặt ửng đỏ giống như là tắm rửa sau khi còn sót lại đỏ bừng, vì vậy tất cả mọi người cũng không còn. Góc truyện audio.com Cái gì để ý, bí mật Tiêu Di là cuồn cuộn nổi lên một cổ tràn đầy dục vọng mãnh liệt, một vài ngày trước nàng vẫn bận chuyện cũng thu xếp xong dừng lại sau đó cả người mệt nhọc đồng thời cũng đã cảm thấy một trận trống không. Thấy Phương Giật Thiên sau đó nàng biết mình tại sao phải trống không, kể từ khi bị Phương Giật Thiên đem trong cơ thể nàng vẻ này khắc chế tràn đầy dục vọng câu dẫn sau khi đi ra, nàng cái này như lang như hổ niên kỳ tự nhiên là nhu cầu thật lớn, gần một tuần lễ thanh tâm quả dục làm cho nàng mơ hồ dục hỏa khó nhịn. Thấy Tiêu Di đi ra sau đó chân khả nhân sau đó bắt đầu cái đó của nàng thao thao bất tuyệt khẩu thuật đem Phương Giật Thiên cùng Mộ Dung Hiên cuộc thi lĩnh vực cả quá trình sinh động như thật thêm dầu thêm mở nói ra một lần, đặc biệt là nói Phương Giật Thiên dựa vào cao siêu xiếc xe đạp tốc độ không giảm một cái vung đuôi trôi đi vượt qua Mộ Dung Hiên xe hơi thời gian, lại càng hưng phấn không dứt kích động dị thương. Một bên Lâm Quả Nhi nghe được ánh mắt hướng tới không dứt nàng kìm lòng không đậu lôi kéo Phương Giật Thiên cánh tay, nói. Đại thúc thật là người không thể xem bề ngoài a, không nghĩ tới người bão tố xe lợi hại như thế, lại thắng một chiếc Ferrari. Trời ạ, người chính là trong lòng của ta trong mắt xe thần, là thần tượng của ta. Đại thúc người chờ ta chơi một lần trôi đi, để cho ta hưởng thụ một cái loại cảm giác này có được hay không? Phương Giật Thiên cười cười, vỗ vỗ Lâm Quả Nhi cái đầu, nói. Người đừng nghe khả nhân ở nơi đó nói mò ta nào có lợi hại như thế. Chính là chỗ này sao lợi hại, cuộc thi trên đường có quản chế thiết bị cũng đã thu hạ cả tranh tài quá trình, hôm nào ta đi mang thu trở lại thị tần cho các ngươi nhìn. Trần Khả Nhân nói, hắn là ra vẻ khiêm nhường, không chừng bây giờ trong lòng của hắn cao hứng biết bao nhiêu đây. Lâm Thiển Tuyết nói, Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, mình lại ra vẻ khiêm tốn. Hắn đảo mắt nhìn về phía Tiêu Di, là thấy Tiêu Di nhoẻn miệng cười, nói. Bất kể nói như thế nào, Phương Giật Thiên ngươi thắng lượng hào hoa xe thể thao, đây là sự thật giải thích ngươi hay là rất có bản lãnh. Nói lời này thời gian, Phương Giật Thiên rõ ràng là bắt đến rồi Tiêu Di nhìn về phía hắn là khóe mắt bên trong hiện lên cái kia một tia phong tình vạn trùng quyến rũ ý, mơ hồ là ở tại dụ hoặc trêu đùa hắn. Thực tại đưa cho Phương Giật Thiên ngực vừa nhảy, nhìn một bộ màu lam nhạt quần ngủ buộc vòng quanh tới thành thục tràn ra chất mật Tiêu Di, Phương Giật Thiên tựu lại nhịn không được xuẩn xuẩn dục động lên, như vậy tối nay cùng Tiêu Di một nhìn tinh không? Cách chương.